Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Một vật khắc một vật. Hừ hừ, đến là có chút bản sự. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tại đệ nhị tà thần công kích đến kiên trì bao lâu. Bên bờ, Yêu Vương lấy hai tay nhìn lấy lơ lửng Từ Nhiên cười lạnh nói. Từ Trường Khanh thì mặt lộ vẻ khẩn trương. Đệ nhị tà thần, hôm nay ta để ngươi trở thành tử thần. Từ Nhiên lạnh hừ một tiếng, toàn thân tu vi bạo phát, trên thân hiện ra xanh bích lục hai loại quang mang, lấy tinh thần ngự kiếm, thanh phong kiếm đâm về nơi xa xúc tu. Cùng lúc đó, tay cầm Trảm Long kiếm, lăng không nhảy lên, vung ra một đạo khủng bố kiếm khí, xé rách không gian, chạm tại to lớn trên xúc tu mặt, xoẹt một tiếng, căn này xúc tu đứt gãy, máu tươi bắn ra, xương máu đầy trời, thừa nửa đoạn dưới xúc tu, cái này nhanh chóng lùi về đáy đầm. Tự nhiên một kích này, tựa hồ chọc giận tử vong đàm chúng tà thần. Một cỗ khí thế mênh mông từ trong đầm phun ra tới. Phốc phốc phốc, một bốn cái xúc tu phóng lên tận trời, mềm mại giống một con rắn, hướng Tự Nhiên quấn quanh mà đi. Tự Nhiên thân thể nhẹ nhàng yến, trên không trung ngang dọc, tránh né cái này bốn căn cự đại xúc tu, cùng tay cổ tay phát lực, phất tay mấy cái đạo kiếm quang nở rộ. Quang mang chiếu sáng tối tăm không gian. Xì xì xì, phía dưới đột nhiên truyền đến như là điện lưu thanh âm. Thanh âm tai mát, người nghe đầu kịch liệt đau nhức, tê cả da đầu, Tự Nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến như kim đâm đau đớn. Linh hồn phảng phất muốn xé rách một dạng, kém chút Trảm Long kiếm đều tuột tay mà ra. Phanh phanh. Ngay tại Tự Nhiên dừng lại một hai giây thời gian, hai căn cự đại xúc tu gào thét mà đến, đụng vào Tự Nhiên trên thân thể, cái này ngột ngạt to lớn lực đạo, Tự Nhiên cơ hồ là trước tiên, thì toàn thân kịch liệt đau nhức, một cỗ máu tươi phun ra đi ra, cái này xúc tu lực công kích cực mạnh, liền xem như lấy Tự Nhiên hiện tại cường độ thân thể, bị sau khi đụng, đối ngũ tạng lục phủ sinh ra cực đại ảnh hưởng. Tự Nhiên bị đụng bay còn chưa kịp phản ứng, sau lưng lại là hai căn cự đại xúc tu bay tới, đụng vào Tự Nhiên phía sau lưng. Tự Nhiên trong đầu sinh ra cảm giác hôn mê cảm giác. Không chỉ có như thế, không khí chung quanh bên trong tồn tại xương độc cùng oán khí thừa lúc vắng mà vào. Loại xương độc này là không biết tên kịch độc, có thể ăn mòn thân thể người, đạo hạnh kém một chút người, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành một bộ bạch cốt. May mắn Tự Nhiên mặt ngoài thân thể có một tầng linh lực, giờ phút này linh lực xì xì rung động, bị xương độc ăn mòn, tản mát ra khói xanh, có thể thấy được xương độc này đến cỡ nào mãnh liệt. Thế mà liền linh khí đều có thể ăn mòn. Mà trong làn khói độc hỗn hợp oán khí, loại này oán khí là yêu giới bên trong, những cái kia bị đệ nhị tà thần thôn phệ yêu quái. Sau khi chết hóa thành oán niệm, một con tiểu yêu oán niệm mặc dù không mạnh, nhưng là trăm con, ngàn con yêu quái oán niệm hội tụ vào một chỗ, liền sẽ hình thành cường đại oán khí, tử vong đàm bên trong. Tích lũy vô cùng vô tận oán khí, những thứ này oán khí đã đản sinh ra mới linh trí, thuộc về một loại không thực thể yêu quái, bọn họ lấy máu thịt làm thức ăn, nếu như bị vây quanh, giống như là như giòi trong xương, muốn bỏ cũng không rơi. Giờ phút này Tự Nhiên gặp phải trước đó chưa từng có phiền phức, không chỉ có xương độc tại ăn mòn hắn trên thân linh khí, cũng là những cái kia oán khí cũng tại thôn phệ mặt ngoài thân thể linh khí. Tự Nhiên dường như nhìn thấy chung quanh có một tầng màu đen hải dương, đây là từ oán khí ngưng tụ hóa thành từng cái tiêm nha lợi chủy quái vật, quanh người hắn bao trùm lít nha lít nhít loại quái vật này. Mỗi một cái quái vật mọc ra răng nanh, càng không ngừng gặm ăn hắn mặt ngoài thân thể linh khí. Tại tiếp tục như vậy, nếu như quanh thân linh khí bị ăn mòn hoặc là thôn phệ xong, như vậy những thứ này xương độc cùng oán khí hóa thành quái vật, liền có thể bao trùm trên người mình, tiến tới thôn phệ chính mình huyết nhục. Ha ha, hắn đã không kiên trì nổi, chờ chết đi, bên bờ. Yêu vương nhìn đến tự nhiên bị vô cùng vô tận xương độc cùng oán khí vây quanh. Cười lên ha hà, trong thần sắc mang theo hưng phấn. Còn bên cạnh Từ Trường Khanh, ánh mắt bên trong bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiện tại chỗ có hy vọng đều ký thác vào tự nhiên trên thân. Nếu như tự nhiên chết, như vậy hắn cũng sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này. Không chỉ có là hắn, cũng là Cảnh Thiên cũng sẽ chết ở chỗ này. Hai người bọn họ tánh mạng đều ký thác vào tự nhiên trên thân, liền xem như sư phụ hắn các trưởng lão cũng không có cách nào duỗi ra viện thủ. Ngoan ngoãn chờ chết a. Thục Sơn đạo sĩ thúi bên cạnh, yêu vương lạnh hừ một tiếng. Hắn không có việc gì. Từ Trường Khanh ánh mắt kiên định nói, ta tuy nhiên không biết hắn là ai, nhưng là hắn cùng ma tôn thực lực tương xứng, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại tà thần. Ha ha, vậy chúng ta yên lặng nhìn biến đi. Yêu vương không thể phủ nhận cười cười. Bất quá Từ Trường Khanh lời nói quả thực khiến trong lòng của hắn giật mình. Vạn vạn không nghĩ đến người thanh niên này thế mà cùng ma tôn đại chiến qua, tự nhiên rơi vào một loại khốn cảnh. Thật giống như cả người xâm nhập đầm lầy bên trong, càng lún càng sâu, không rút ra được. Lạnh hừ một tiếng, thể nội linh lực chấn động, đánh sơ xác chung quanh oán khí, đồng thời thân hình lóe lên, hiểm mà hiểm tránh đi ngang quét tới hai cái to lớn xúc giác. Hắn hiện tại cũng không dám bị xúc giác cho quét chúng. Xúc giác quét qua, uy lực không thấp hơn đệ nhị tà thần toàn lực nhất kích. Còn may là tự nhiên, muốn là Từ Trường Khanh bị quét một chút, đoán chừng sẽ lập tức tử vong. Liền xem như Thục Sơn năm vị trưởng lão bị quét trúng, đoán chừng cũng sẽ cả người xương cốt nát, căn bản chịu không được lần thứ hai tàn phá. Cái này lục đạo bên trong 6 vị vô cùng cường đại yêu ma bên trong đệ nhị tà thần, chính là như vậy khủng bố. Tự nhiên tiếp liền thiểm thước, lướt ngang ngàn mét khoảng cách, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi chung quanh oán khí. Bất quá có thể trông thấy, chung quanh cái kia vô cùng vô tận oán khí hóa thành một mảnh màu đen hải dương, hướng tự nhiên lan tràn đi qua. Tự nhiên nhanh chóng rời khỏi về sau, liền lấy ra hỏa linh châu, trong tay hội tụ một vệt linh khí, hai ngón tay khép lại, linh khí rót vào hỏa linh châu bên trong. Chỉ thấy hỏa linh châu bị kích hoạt một dạng, chỉnh hạt châu biến đến đỏ bừng không gì sánh được, chung quanh nhiệt độ cũng tại liên tục tăng lên, thật giống như đột nhiên biến thành một cỗ bếp lò một dạng. Oanh, cuối cùng, nhiệt độ cao đến cái nào đó điểm tới hạn, trong không khí đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, thiêu đốt chung quanh xương độc cùng oán khí, phát ra xì xì tiếng vang, bốc lên một đoàn khó ngửi mùi vị. Một đám lửa xuất hiện về sau, thật giống như nhen nhóm thùng thuốc nổ một dạng, phốc phốc phốc phốc, chung quanh từng đoàn hỏa diễm đột nhiên nở rộ, chói lọi không gì sánh được. Trên không, biến thành biển lửa, trong không khí xương độc cùng oán khí bị bốc hơi, lờ mờ có thể nghe thấy, những cái kia có ý thức oán khí bị bốc hơi, đang phát ra thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, rầm rầm rầm. Những thứ này xương độc cùng oán khí, vô cùng dễ cháy, thì cùng xăng một dạng, hỏa diễm không giảm trái lại còn tăng, biển lửa sôi trào. Sóng nhiệt đập vào mặt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nơi xa quan sát, giống như là bầu trời đều bốc cháy lên một dạng, thực là trong không khí xương độc cùng oán khí bị thiêu đốt. Sau đó bốc hơi, cái này sao có thể, bên bờ. Yêu vương nhìn đến cái tràng diện này, đồng tử co rụt lại, vận khí thật tốt, hỏa linh châu cứu hắn mệnh, yêu vương dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Trên mặt lộ ra cực độ không cam tâm thần sắc, nếu như đối phương không có hỏa linh châu, có thể đoán được, đối phương hẳn là sẽ bị chung quanh vô cùng vô tận xương độc thôn phệ. Sẽ bị đầy trời oán khí cho tươi sống mài chết. Những thứ này khí độc cùng oán khí tuy nhiên có thể nhẹ nhõm gây nên người tử vong, nhưng cũng có trời sinh tương khắc bọn họ khắc tinh, mà bọn hắn khắc tinh chính là hỏa diễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.